Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 104. Zabuza, Naruto. Trận chiến này thành tựu đưa tới Kakashi cùng Sasuke chú ý, trong thời gian ngắn cũng đã đạt tới loại trình độ này. Rốt cuộc là huấn luyện như thế nào đi ra? Nếu như chỉ có một cách tăng lên chakra, kia vẫn còn tương đối tốt giải thích, nhưng là như vậy đề cao lực lượng, cùng với xử lý sự tình lâm trận phản ứng, vậy thì không phải là như vậy mà đơn giản huấn luyện. Kakashi thậm chí có loại muốn dạy thoáng cái, xem là như thế nào làm được ý tưởng, mà Sasuke, nội tâm cũng từ từ kiên định dưới một cái ý nghĩ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, toàn bộ đội ngũ đều tương đối yên lặng. Satoshi cũng không có thể đi dạy Naruto chuyện gì, có đồ vật đã trở thành một thói quen bình thường. Tại trời còn chưa sáng thời điểm, một cái quýt bóng người màu vàng thở hồng hộc chạy, tốc độ từ đầu tới cuối duy trì lấy. Tại phía sau hắn, hai đảo khác quýt bóng người màu vàng theo sát phía sau, thỉnh thoảng ném ra kunai hoặc là thả ra một chút tiểu hình nhẫn thuật tới làm quấy nhiễu. Cái này người chính là Uzumaki Naruto. Naruto một bên tránh né sau lưng tập kích, một bên lại linh hoạt biến ảo thân pháp, thậm chí có thể làm ra một chút cường độ cao đột nhiên thay đổi cùng rơi xuống. Tại cơ hồ tất cả mọi người đều không biết dưới tình huống, mỗi ngày như vậy tu luyện đã trở thành hắn vận động nóng người. Giữ vững không ngừng mới có thể bị người công nhận. Đây là hắn một mực tin chắc, mà trong doanh trại, Satoshi đám người lại ngủ say sưa. Chờ đến khi tỉnh dậy, Naruto đã huấn luyện xong trở lại nơi trú quân, chính tại khắp nơi xem chừng. Cái này mấy ngày, mỗi ngày đều là như thế. Hắn biểu hiện, ngay cả Kakashi đều cảm thấy ngạc nhiên. Sớm như vậy liền thức dậy, không quá phù hợp cái này thần kinh không ổn định Naruto à. Nhưng một lần ban đêm đi theo, liền khiến hắn minh bạch, chỉ có thể than thở đệ tứ con trai cố gắng, yên lặng đội ngũ hành vào. Cái này mấy thiên tốc độ hơi chút chậm một chút, chung quanh bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt sương mù. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, sương mù càng ngày càng đậm, đã cho ánh mắt tạo thành rất lớn trở ngại. Đột nhiên, phía trước sương mù giống như là bị xé rách một dạng truyền tới, ô ô, tiếng vang. Ngã xuống, Kakashi ánh mắt đông lại một cái, lập tức mệnh lệnh đội ngũ làm ra phản ứng. Mấy cái hạ nhẫn mang theo Tazuna nằm trên đất. Vừa lúc đó một cái cự đao xoay tròn từ đỉnh đầu bọn họ gào thét mà qua, cuối cùng cố định hình ảnh tại một gốc cây làm hơn. Người nào? Kakashi giận quát một tiếng nhìn về phía kia cự đao phương hướng. Cái này nhìn một cái để trong lòng hắn thật sâu lo lắng. Nguyên lai là vụ nhẫn phản bội nhẫn, được xưng vụ ẩn thất kiếm thành viên quỷ nhân Zabuza. Kakashi một lời nói phá người tới thân phận. Ở đó cự đao trên, một cái nửa gương mặt bị băng vải cuốn lấy. Trên người mình trần nam nhân đứng ở cự đao trên. Tại trên đầu của hắn, một khối bị đồng dạng nói làn ngang vụ nhẫn hộ ngạch phi thường dễ thấy. Zabuza nhìn Kakashi, diễu diễu nói, nguyên lai là Konoha đệ nhất kỹ sư. Tin đồn phục chế hơn ngàn loại nhẫn thuật bản chính nhẫn giả Hatake Kakashi. Khó trách quỷ nhân huynh đệ hội thất bại. Gặp phải ngươi, bọn họ chết đến cũng đáng. Chuẩn bị chiến đấu. Kakashi hô to một tiếng, mệnh lệnh người thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng, mà hắn cũng kéo ra che kín mắt trái hộ ngạch. Một đạo vết thương hoa qua con mắt, một cái tam câu ngọc màu đỏ Serinian hoảng sợ xuất hiện. Sasuke là người thứ nhất phát giác, nhất thời khiếp sợ, Serinian, cái này không phải là nhà mình tộc Serinian sao? Kakashi, hắn rốt cuộc là thân phận gì? Zabuza cũng không có nóng lòng công kích, mà là lấy ra một quyển thủ chát, nói, Kakashi, ngươi sẽ trở thành ta cái này thủ chát trong lại một cái cường giả. Tại cái này bản thủ chát người trong, đều là mất mạng của Bikiriboko bên dưới cường giả. Ngươi có tư cách này, tựa hồ đối với chính mình lực lượng rất tự tin. Zabuza tinh thông ám sát thuật cùng thủy độn, từ từ đem địch nhân hành hạ đến chết, là hắn thích nhất. Nơi này cũng chỉ có một Kakashi có thể đáng ra hắn chú ý. Ngoài ra ba cái hạ nhẫn cùng Tazuna cùng với mặc màu đen ngự thần bào nam nhân, tuổi tác quá nhỏ, không cách nào đưa tới lực chú ý. Thật sao? Rất vinh hạnh. Kakashi vẻ mặt ngưng trọng. Đây là một cái cường giả, không cho có một chút sơ suất. Naruto ba người đã có hình tam giác đem Tazuna bảo vệ. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện cái này Zabuza, bọn họ cũng không có tiến lên công kích, mà là cẩn thận một chút. Zabuza nhìn một chút mấy người, lập tức thân thể ẩn vào trong sương mù. Từ bốn phương tám hướng truyền tới thanh âm hắn. Cổ họng, xương sống, gan, phổi, động mạch cổ, xương quay xanh dưới động mạch, thận tạng, trái tim. Người nghĩ ta trước công kích kia cái vị trí. Theo hắn ẩn thân, trong sương mù phảng phất tràn đầy tính thực chất sát khí. Gió rét lẫm lẫm, sát khí nặng nề. Zabuza nói có rất mạnh dẫn dụ tính, khiến người không tự chủ lâm vào trong sự sợ hãi, tâm tình bị tả hữu. Kakashi thậm chí đối phương cường đại, tam câu ngọc Sharingan xoay tròn, trước mắt vũ khí dần dần trở nên rõ ràng. Ở đó, Kakashi Sharingan thấy ẩn giấu ở phía sau không tới 10 mét khoảng cách Zabuza, nhưng lại không có phát động thế công, mà là cẩn thận một chút phòng bị. Sasuke mấy cái người đã bị sát khí đe dọa ở. Tại như vậy sát khí trước mặt, bọn họ đã không có sức chiến đấu gì. Sasuke, Sakura, Tazuna, ba cái thân thể người không tự chủ rung rung, nắm kunai hai tay hơi hơi rung động, mà Naruto tình huống còn khá một chút, đứng ở ba người trước mặt phụ trách đề phòng. Mặc dù đối mặt mãnh liệt sát khí, nhưng hắn vẫn có thể đứng vững định, không đến nổi bị sát khí hoàn toàn tả hữu. Đáng ghét, thấy Naruto biểu hiện, Sasuke trong lòng sinh ra căm phẫn tâm tình. Cái này ở cuối xe, lại không chịu sát khí ảnh hưởng. Cái này làm cho hắn lòng tự ái bị đả kích rất lớn. Động một cái a. Sasuke định di chuyển bước chân, nhưng hai cái chân giống như không phải mình một dạng, căn bản không nghe sai khiến. Đột nhiên, Sasuke trong mắt xuất hiện một vòng tàn khốc, nắm kunai tay từ từ nhích lại gần mình chân, chợt đâm xuống, máu tươi bắn tung tóe đi ra. Đau đớn khiến Sasuke rên lên một tiếng, nhưng lại tạm thời quên đi sát khí ảnh hưởng. Cuối cùng là có thể sống chuyển động thân thể. Sasuke dị trạc đưa tới Sakura ba người chú ý. Naruto quan tâm nói, Sasuke, ngươi như thế nào đây? Sasuke lạnh lùng nói, không việc gì, ta cũng không sẽ rơi vào cuối cùng. Ta sẽ vượt qua ngươi. Naruto sững sờ dưới, ngược lại rất là vui vẻ cười nói, vậy ngươi liền phải cố gắng tu luyện. Tin tưởng ngươi sẽ vượt qua ta. Bất quá, ta cũng không sẽ như vậy mà đơn giản bị ngươi vượt qua. Sasuke bỗng nhiên cười thoáng cái, nói, vậy tốt nhất, mà Naruto nói cũng để cho Kakashi nhìn tới. Vừa lúc đó, sương mù dâng lên một chút mắt thường không cách nào quan sát rung động. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Kakashi cầm trên tay một cái kunai ngăn cản tại phía sau mình. Thân thể dựa thế về phía trước chợt đi, mà ở phía sau hắn là một thanh khổng lồ đoạn đao. Nắm người khác chính là Zabuza. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.